Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1154 Inhuman tộc đến Kree. Phía trước mục sư đang ở dò hỏi Stark vô luận khỏe mạnh hoặc bệnh tật đâu. Nhận được cái này đàn thông chi hắn có điểm ngốc. Ngón tay bay nhanh địa điểm đồng ý. Cũng đang nói xong, ta nguyện ý, sau. Quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái, đại cục trưởng cái này đàn quy mô càng lúc càng lớn, thực mau liền có người đề nghị. Nếu này đó ba ba cùng chuẩn ba ba đều có thể gia nhập. Kia chúng ta có phải hay không cũng nên cấp chuẩn bị muốn hài tử hoặc là chuẩn bị kết hôn siêu cấp. Anh hùng một chút kinh nghiệm lời tuyên bố đâu. Đại cục trưởng lại lần nữa thâm chấp nhận. Cái này đàn thành viên tiến thêm một bước mở rộng, cái gì Captain America cùng Sharon Carter, cái gì đầu chọc ca cùng Betty phu nhân. Đến cuối cùng, suốt đêm ma hiệp cái này người mù đều nương Elektra quang. Bị nàng kéo đến nữ Avenger tới, đến nỗi người mù có thể hay không dùng di động. Có thể hay không tham dự các nàng nói chuyện phiếm nội dung. Nàng là không suy xét, hôn lễ sau tiệc rượu càng hiện náo nhiệt. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng Tiểu Ngói hai cái cao chỉ số thông minh trẻ con ngồi ở một bên thảo luận. Phương trình tiến tính nhị phân. Tiểu Rachel vẫn như cũ bảo trì ngốc manh bản sắc. Mắt to nhìn người chung quanh người tới hướng có điểm mơ hồ. Nàng nháo không rõ nơi này vì cái gì có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái người tầm mắt nhìn đến dơ. Khay người hầu. Tiểu gia hỏa đôi mắt lập tức liền sáng. Tập tễnh đi đến Daisy bên người. Vỗ nàng chân, ba ba, rượu, từ uống lên chính mình trăng tròn rượu. Tiểu Rachel hiện tại đối rượu có nồng hậu hứng thú. Vì thế cầm không số ít lạc Daisy. Nhưng nàng cảm thấy không sao cả. Omega cấp Milton, Phượng Hoàng ký chủ uống chút rượu tính gì, lúc này nhị nha ngón tay chỉ vào người hầu. Ý tứ là chính mình muốn uống, Daisy vội vàng búng tay một cái. Người hầu rất có nhãn lực. Biết nàng là cấp quan trọng khách quý, thực cung kính mà đem ly rượu đưa cho nàng, khụ khụ, cách đó không xa đang ở cùng Storm nói. Chuyện cầm ho khan một tiếng, Daisy lập tức bưng lên chén rượu chính mình uống một ngụm. Cầm lúc này mới vừa lòng mà quay đầu, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng mới vừa quay đầu, Daisy liền đem ly rượu đưa cho tiểu Rachel. Cũng làm một cái im tiếng thủ thế, tiểu gia hỏa cười khanh khách đem còn thừa 1/3 sâm panh. Uống lên đi xuống, uống xong sau lại đối thân cha làm cái mặt quỷ. Hai người rất có ăn ý mà vỗ tay chúc mừng, hôn lễ thực náo nhiệt. Cũng thực viên mãn, Pepper Potts chính thức thăng cấp thành Stark phu nhân. Xem như hoàn thành bình dân nữ nhân gả cho hàng tỷ phú ông này cả kinh thiên sự nghiệp to lớn, Daisy. Đem trong nhà sự xử lý một lần sau. Cũng đi Kree một chuyến, Black Bow đi hơn một tháng. Rốt cuộc chạy tới Kree chủ tinh Hala. Hắn này một đường mã bất đình đề. Mượn dùng đại lượng tình báo. Cuối cùng tìm được rồi mặt khác tam chi Inhuman tộc. Hơn nữa ở Tylan cùng Orolan Inhuman. Trải qua mấy vạn thâm niên quang. Inhuman tộc rốt cuộc xem như thống nhất. Nhìn đến này đó Inhuman tộc. Daisy nói thật có điểm thất vọng, này đó Inhuman tộc ở rất nhiều vũ trụ cường tộc gian sinh tồn. Có thể nói tình trạng thật không tốt, huyết mạch càng là bị các loại lung tung rối loạn ngoại tinh gen ảnh hưởng. Hiện tại trở nên hiếm lạ cổ quái. Nếu dùng truyền thống Terrazen Crystal tới dị hóa, kia quả thực là thập tử vô sinh, đối với này đó ở vũ trụ lưu lạc mấy vạn năm. Mau biến thành tinh tế Gypsy Inhuman tới nói. Gen dị hóa lại nói tiếp cùng thần thoại không sai biệt lắm. Bọn họ văn minh truyền thừa cơ bản đều chặt đứt. Chỉ có một ít Terrazen Crystal cũng chỉ có thể cấp mấy cái người lãnh đạo sử dụng. Nhưng gen dị hóa cùng hay không anh minh thần võ hay không đức cao vọng trọng không quan hệ. Làm một cú ở liên tục đã chết vài cái lãnh tụ sau. Này giúp Inhuman cũng không dám nữa dùng Terrazen Crystal. Càng không dám dùng, tộc đàn địa vị càng kém, tuần hoàn ác tính, chờ đến Black Bow tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đều mau không có cơm ăn, Black Bow tùy tiện lộ hai tay. Như vậy cường đại vũ lực ở một đám bà con nghèo trong mắt cùng thần linh giống nhau. Hợp nhất quá trình thực dễ dàng. Nhưng như thế nào phát huy bọn họ năng lực? Như thế nào dung nhập Kree đế quốc? Cái này hoàn cảnh chung liền yêu cầu Daisy duy trì, định cư vấn. Đề còn tính dễ dàng. Inhuman tộc liền như vậy hơn 20 vạn dân cư. Nói thiếu là không ít. Nói nhiều. Ở chủ thể dân tộc quá trăm tỷ Kree nhân trong mắt. Điểm này người cũng xa xa chưa nói tới nhiều. Black Bow hộ dân viên chức phân thực hảo giải quyết. Cái này chức vị liền giống như là Tây Du Ký Phật Như Lai phong tôn ngộ không đấu chiến thắng Phật. Giống nhau. Chính là tổ chức giá cấu một cái cao cấp tay đấm. Nguyên lão cùng Phật tổ cũng không sai biệt lắm. Mọi người đều theo đuổi chính là tại hậu phương tu hành. Không ai cùng hắn đặt loại này yêu cầu ở tiền tuyến đánh giết giết công tác, ngẫu nhiên có mấy. Cái thân thủ không tồi tưởng chọn sự, đều bị Black Bow nhẹ nhàng xử lý, ở chủ tinh phân chia một cái khu vực cung Inhuman cư trú. Lại lấy ra một ít tồn kho vạn năm. Rất nhiều nguyên lão cũng không biết cụ thể có ích lợi gì Terrazen Crystal là có thể chiêu mộ đến. Black Bow cái này cấp bậc tay đấm. Mọi người đều cảm thấy thực thích hợp, lại lần nữa một bậc cao thủ. Inhuman tộc cũng là có. Medusa, Maximus, Gorgon đều có thể hữu hiệu đền bù Kree cao thủ không đủ hiện trạng. Huống chi Daisy lần này còn lừa dối tới Thanos chi tử, nếu không có Daisy lực lượng mới xuất hiện. Như vậy Thanos chi tử, cái này tên là thên người trẻ tuổi liền sẽ là cái thứ nhất thông qua Terrazen Mist dị hóa. Phản tổ huyết mạch Eternal nhất tộc, Daisy là đi bước một khai phá ra gen lực lượng. Mà thên lại có thể một bước đúng chỗ. Từ người thường thân thể tố chất trực tiếp tới Eternal nhất tộc độ cao. Này trong đó Thanos huyết mạch nổi lên chủ yếu tác dụng, mau là nhanh. Nhưng căn cơ một chút đều không xong. Com tuổi trẻ thên bị Ebony Maw một phen châm ngói. Liền đi lên hắc hóa bất quy lộ, hiện tại Ebony Maw treo. Nhưng lực lượng bạo trướng nguy hại lại không thể bỏ qua. Nguyên thời không thên như vậy một cái có tình yêu người trẻ tuổi đi lên hắc hóa chi lộ. Cũng một cái đường đi đến hắc. Này không thể không nói thật đáng tiếc, vẫn là không có hạ quyết tâm sao. Người liền chuẩn bị ở Kree đế quốc làm người thường. Daisy chuyên môn ở chính mình trong văn phòng dò hỏi thên, người trẻ tuổi thực câu nệ. Một phương diện nơi phát ra với hiểu biết. Daisy nắm giữ như vậy đại một cái tinh tế đế quốc là rất có uy nghiêm. Ít nhất nàng muốn uy nghiêm thời điểm là có uy nghiêm. Cái thứ hai phương diện liền tới nguyên với hai người huyết mạch trên dưới quan hệ Eternal nhất. Tộc đối Inhuman tộc hoặc nhiều hoặc ít có một ít áp chế. Đây là gen ký ức thên nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ngữ khí đã không giống mấy năm trước như vậy khẳng định, xin lỗi. Cô phụ ngài hảo ý. Ta còn là muốn làm cái người thường, Daisy nhìn ngoài cửa sổ. Ông cụ non mà nói, làm một người bình thường. Ha ha, ta biết ngươi băn khoăn. Người trẻ tuổi, ta đã thấy ngươi phụ thân. Ân, liền ở phía trước hai ngày. Ngươi biết phụ thân ngươi khi còn nhỏ bộ dáng sao? Này tất nhiên là không biết. Thên có tiềm lực không giả. Còn không tới tùy ý lật xem thời gian tuyến nông nỗi, hắn lắc đầu. Ngữ khí càng thêm cung kính. Ngài đã từng gặp qua. Daisy đến nào thấy đi à? Thanos bao lớn số tuổi? Nàng bao lớn số tuổi? Thật muốn luận lên. Trước mắt cái này thên đều so nàng hơn trăm tuổi. Nhưng này không ảnh hưởng nàng sung đại bối. Hết chương.